Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, 221, chương 221, tuy rằng Phạn Lão Sư nói cha theo dõi vô dụng, Tống Tiến Sĩ nói ôm cây đợi thỏ vô dụng, nhưng này hai cái bổn biện pháp mạnh trọng vẫn là phái người đi làm. Lại đều không hề kết quả, bọn họ mỗi ngày mai phục tại đại lâu bốn phía chờ đợi hung thủ. Phạn Già La cũng sẽ bớt thời giờ tới nhìn một cái. Liên tục tới 4 ngày lúc sau, hắn hướng Mạnh Trọng xua tay, đều trở về đi, hung thủ sẽ không tới. Liền ở vừa rồi, cái kia không gian đã sụp đổ, liền không gian đều sụp. Cái gọi là chiến lợi phẩm cũng liền thành bọt nước, hung thủ khẳng định sẽ không lại đến. Mạnh Trọng chỉ có thể xuất đội quay lại, sắc mặt hắc có thể bài trừ một lọ mực nước. 18 thiên hậu, đệ tam cổ thi thể xuất hiện, đồng dạng là tính cách nội hướng trạch nữ, đôi tay vết máu loang lổ, thân thể cuộn tròn trên sàn nhà, hơi ngửa đầu, cắt cao nhìn chằm chằm bộ đà mờ ni không hề nghi ngờ. Hung thủ khẳng định cùng nàng tiến hành quá giao lưu, lúc này đây cảnh sát như cũ không có thể tìm được bất luận cái gì manh mối. Chỉ có thể ở video theo dõi trơ mắt mà nhìn người bị hại biến mất. Sau đó lấy thi thể hình thái lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng biết vô dụng, nhưng Mạnh Trọng vẫn là ở chung cư lâu ngoại mai phục xuống dưới. Phạn Già La cũng sẽ mỗi ngày tới xem một cái. Liên tục 3 ngày sau, hắn thở dài nói, các ngươi có thể rút lui. Hung thủ không gian đã sụp đổ, Mạnh Trọng hung hăng đá đá bên cạnh thùng rác. Đầy mặt đều là không cam lòng. 15 thiên hậu, như nhau đại gia sở liệu, đệ tứ cổ thi thể xuất hiện, lệch qua thang máy vách trong góc, chết không nhắm mắt mà nhìn bộ đà mờ ni Phạn Già La cùng ngày tới xem qua. Cùng ngày khiến cho tổ chuyên án thành viên không cần lại ôm cây đợi thỏ. Bởi vì cái kia dị độ không gian sớm tại thi thể xuất hiện kia một khắc liền sụp xuống. Mạnh Trọng cảm xúc đã kề bên mất khống chế bên cạnh. Thấy video theo dõi sống sờ sờ biến mất không thấy người. Hắn thiếu chút nữa đem iPad tạp lạn, còn lại cảnh sát cũng đều nghẹn một cổ hòa, rất muốn tìm một chỗ phát tiết, rồi lại không thể nề hà. Ở căm giận ngút trời ở ngoài, bọn họ nội tâm còn tràn ngập một loại cực độ băng hàn sợ hãi. Cái này liên hoàn giết người phạm có thể trốn tránh ở dị độ trong không gian tự do quay lại. Không ai thấy được hắn. Cũng không ai chào được hắn, mà hắn lại có thể tùy ý giám thị, theo dõi, thậm chí bắt giết bất luận kẻ nào. Có lẽ ở cảnh sát phân tích vụ án thời điểm, hắn liền tránh ở một bên đắc ý dương dương mà nhìn. Có lẽ ở người bị hại chưa từng bị giam cầm khi, hắn liền thời thời khắc khắc ẩn núp ở các nàng bên người. Chỗ mà ni khuy các nàng công tác, ăn cơm, ngủ, hắn không giống một người. Đào càng giống một con quỷ, lấy nhân loại phát ra sợ hãi vì thực, lấy bọn họ hiện ra ra tuyệt vọng làm vui, sau đó không chút do dự cướp lấy bọn họ sinh mệnh. Nếu có thể bắt lấy hắn, đưa đi tòa án thẩm phán, đem hắn bắn chết 100 lần đều không oan. Mạnh Trọng lại tức lại cấp lại sợ, tóc bắt đầu bó lớn mà rớt, không hề nghi ngờ, đây là hắn sinh thời gặp được quá khó nhất phá án kiện. Cũng là khó nhất bắt giữ hung thủ, cái kia dị độ không gian đủ để cho đối phương tránh thoát bất luận kẻ nào điều tra. Nhưng mà ở bắt lấy hắn phía trước, nên như thế nào bảo hộ vô tội dân chúng đã thành cấp bách vấn đề. Phía trên lãnh đạo ở trải qua hơn thứ thương thảo sau cuối cùng quyết định hướng dân chúng chiêu. Cáo liên hoàn sát thủ tồn tại, lại che giấu án kiện nhất quỷ dị chỗ. Chỉ nói hung thủ đi săn đối tượng là độc thân nữ tính. Ẩn núp địa điểm là xa hoa chung cư lâu. Thỉnh thuê ở tại này đó địa phương người bảo trì độ cao cảnh giác. Cũng thỉnh bên người tồn tại loại này nữ tính người đối với các nàng nhiều một chút quan tâm. Thường xuyên gọi điện thoại cho các nàng hỏi một chút tình huống. Này thông cáo xuất hiện ở TV thượng, Internet, ứng dụng mạng xã hội chung, phóng xạ mặt phi thường quảng. Hơn nữa cũng khởi tới rồi nhất định tác dụng. 6 ngày sau, cảnh sát lần đầu nhận được một cái báo cáo thân nhân mất tích điện thoại. báo án người là mất tích giả mẫu thân. Xem qua thông cáo sau cảm thấy nữ nhi điều kiện cùng sát thủ mục tiêu độ cao ăn khớp. Lập tức liền cấp nữ nhi đánh một chiếc điện thoại, bên kia lại luôn là vô pháp chuyển được. Ở nôn nóng chờ đợi hơn một giờ sau, nàng càng ngày càng cảm thấy bất an, vì thế bắt đánh 110. Theo lý mà nói không đến 24 giờ mất tích án cảnh sát sẽ không tụ lý. Nhưng phía trên đối loại này án tử phi thường coi trọng. Lập tức liền phái mạnh trọng đặc án tổ đi tra. Tiểu lý nhanh chóng điều ra đại lâu video theo dõi. Sau đó báo cáo một cái không tốt tin tức. Ở 6 tiếng đồng hồ phía trước, Vương Nguyễn thật là bị hung thủ bắt được đến chạy nhanh nghĩ cách cứu người. 3 ngày một quá Vương Nguyễn liền nguy hiểm ẩn đi, mạnh trọng đứng ở trống rỗng thang máy trước cấp. Phạn Gia La cùng Tống Duệ gọi điện thoại. Nửa giờ sau, hai người phong trần mệt mỏi mà đuổi tới. Một câu hàn huyên nói cũng chưa nói liền bắt đầu xem xét hiện trường tình huống. Ta cứu không được nàng, Phạn Gia La lắc đầu thở dài. Ta chỉ có thể bắt giữ đến cái kia không gian, lại mở không ra nó môn. Nếu ta mạnh mẽ dùng ta từ trường đi va chạm, Vương Nguyễn sẽ đi theo không gian cùng nhau rách nát. Mạnh trọng sáng ngời hai mắt ảm đạm đi xuống. Đầy cõi lòng hy vọng chúng cảnh sát sôi nổi đỏ hốc mắt. Bọn họ biết rõ người bị hại ở nơi nào, cũng biết chí mạng nguy hiểm ở hướng nàng tới gần, lại vô lực cứu lại. Thậm chí, bọn họ còn phải thời thời khắc khắc thủ tại chỗ này. Chờ đợi nàng thi thể xuất hiện. Như vậy trải qua không thể nghi ngờ là một phen sắc bén đao. Sẽ cho bọn họ tâm lưu lại cả đời khó có thể khép lại thương sang. Này quá tàn nhẫn, Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương tay kéo tay nằm liệt ngồi dưới đất. Nước mắt không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể máu lạnh đến loại trình độ này. Tôn Chính Khí dùng sức đập vách tường, khuôn mặt nhân cừu hận mà vặn vẹo. Trang Chân cùng Lưu Thao đều là lão cảnh sát, tâm thái so với bọn hắn ổn, trong mắt lại đều tràn ngập phẫn nộ. Duy độc Tống Duệ lấy ra một cái notebook yên lặng lật xem. Thường thường nhớ hai bút, lúc này đây cùng phía trước 5 lần giống nhau. Hung thủ không lưu lại bất luận cái gì gây án dấu vết. Video theo dõi cũng chỉ chụp được Vương Nguyễn bị bắt nháy mắt. Cảnh sát cứu không được nàng. Cũng bắt không được hung thủ, chỉ có thể đứng ở thang máy ngoại làm chờ. Bọn họ dùng đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước sau rộng mở thang máy. Ngươi mệt mỏi đến lượt ta, ta làm liên lụy ngươi tới. Nhất ban luân nhất ban, ai đều không muốn rời đi, bị thay cho đi người cũng không về nhà, mà là bọc lên một kiện quần áo khoác, trực tiếp nằm ở hàng hiên nghỉ một chút. Bọn họ từ buổi chiều chờ đến buổi tối. Lại từ buổi tối chờ đến ngày kế buổi sáng, bất chi bất giác một ngày một đêm liền đi qua, ở không có thức ăn nước uống trong hoàn cảnh, mỗi một phút đồng hồ trôi đi liền ý nghĩa sinh mệnh suy yếu. Vương Nguyễn lúc này ở làm chút cái gì? Nàng có lẽ ở điên cuồng cào môn, lại có lẽ ở lớn tiếng cầu cứu, không ai có thể nghe thấy nàng tiếng hô, cũng không ai có thể thấy thân ảnh của nàng. Nhưng đúng là bởi vì nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng, như vậy cảm giác mới càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương liền khóc mấy tràng, có đôi khi gần chỉ là nhìn rộng mở cửa thang máy. Các nàng cũng có thể bất chi bất giác rơi xuống nước mắt. Nam cảnh sát cảm xúc không quá lộ ra ngoài, lại cũng một đám khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ bừng. Kỳ thật ở mọi người bên trong, Phạn Gia La là nhất tiếp cận Vương Nguyễn, người khác nghe không thấy kêu cứu hắn có thể nghe thấy. Người khác nhìn không thấy dãy dụa hắn có thể thấy, cho nên hắn cơ hồ cả một đêm cũng chưa chợp mắt. Mà là thẳng tắp mà đứng ở cửa thang máy, ánh mắt đen tối mà nhìn hư không. Tống Duệ cũng là cả một đêm không ngủ, trong tay notebook cơ hồ bị hắn nhảy ra mau biên, mắt thấy sắc trời đại lượng. Hắn bỗng nhiên nói, hung thủ vì cái gì sẽ sinh ra dùng thang máy vây sát nữ tính sao sao? Phương diện này dù sao cũng phải có một cái nguyên nhân dẫn đến đi. Mỗi một vụ liên hoàn giết người án, ở lúc ban đầu thời điểm đều có một cái điểm kích phát hung thủ sát dục. mà cái này án kiện kích phát điểm là cái gì? Nếu chúng ta tìm được rồi cái này điểm, có thể hay không tìm được hung thủ ở trong hiện thực thân phận? Rốt cuộc lúc ấy hắn còn xa không có hiện tại thành thục. Không có khả năng làm được thiên. Y vô phùng, Tống Duệ nói hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngay cả gắt gao nhìn chằm chằm hư không Phạn Già La đều quay đầu nhìn qua. Ở Khương Khả Khả thi thể phát hiện phía trước, hung thủ khẳng định còn phạm phải quá cùng loại án tử. Nếu không hắn sẽ không như vậy thuần thục, thủ pháp giết người cũng là luyện ra. Kia hắn luyện tập chi làm là cái gì? Cái gọi là luyện tập liền đại biểu cho không thành thục. Không thành thục liền ý nghĩa sẽ lưu lại manh mối, một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Tống Duệ tiếng nói đã trở nên thập phần khàn khàn, Mạnh Trọng vỗ vỗ ót, vội vàng hô, Tiểu Lý, người đi tra tra ở Khương Khả Khả thi thể phát hiện phía trước. Kinh thị còn có hay không cùng loại án tử phát sinh? Tống Duệ nhắc nhở nói, từ ngữ mấu chốt là thang máy, nữ tính, bị nhốt Tiểu Lý vội vàng mở ra laptop, tiến vào cảnh sát cơ sở dữ liệu, kiện nhập quan kiện từ. Kết quả thực mau liền ra tới, ở Khương Khả Khả thi thể phát hiện phía trước, kinh thị thật là có hai khởi cùng loại án kiện phát sinh. Sớm nhất cùng nhau án kiện người bị hại là một người nữ tính. Đi nào đó chưa xong công đại lâu xem phòng ở, bên người không có bán lâu bộ người cùng đi, một người liền lên rồi. Đại lâu thang máy là vừa trang bị, không có trải qua chất kiểm cùng an kiểm, viết rõ không cho đi nhớ. Nàng lại hoài may mắn tâm lý ấn tầng lầu, lại bị tạp ở nửa đường ra không được, đại lâu không có hộ gia đình, nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bát thông khẩn cấp bộ đàm, bên kia lại không người trả lời, di động của nàng cũng không điện, chỉ có thể ở thang máy chờ chết, may mà sắp ra cửa thời điểm nàng hướng trượng phu công đạo hành trình. Thấy nàng một đêm chưa về. Trượng phu mang theo cảnh sát tới cứu người, hiểm mà lại hiểm địa đem lâm vào hôn mê bên cạnh nàng cấp nâng ra thang máy. Đại lâu chưa xong công, bất động sản không vào chú, phòng điều khiển không có nhân viên công tác trực ban, khẩn cấp điện thoại đánh không thông là bình thường, hết thảy sai lầm đều nguyên tự với nên nghiệp chủ tự tiện xông vào. Nhưng tại đây khởi sự cố phát sinh sau. Khai phá thương vẫn là đem cùng ngày phiên trực bảo an đều sa thải. Đệ nhị khởi án kiện phát sinh ở một tòa lão niên chung cư. Người bị hại là một người 70 hơn tuổi lão phụ nhân. Chỉ bị nhốt 3-4 giờ liền nhân bệnh tim phát tác qua đời. Trước khi chết cũng bát thông khẩn cấp bộ đàm, bên kia lại không ai trả lời. Sinh sôi bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian, đều là thang máy bị nhốt. Đều là tư cố vô thân nữ tính, đều là bộ đàm vô trả lời. Này hai khởi án kiện nhìn qua cùng Khương Khả Khả đám người án kiện như vậy tương tự. Lại đều bị cảnh sát về để ý ngoại, không đáng lập án, này trong đó có hay không chưa điều tra rõ nội tình. Có hay không trung điểm, có hay không lặp lại xuất hiện khả nghi nhân vật. Mạnh Trọng chỉ lược một suy nghĩ liền đánh nhịp nói, chạy nhanh đi cha. Chúng cảnh sát tinh thần phấn chấn mà đáp ứng xuống dưới. Căn bản nhìn không ra bọn họ cơ hồ cả một đêm không ngủ. Nhưng mà không đợi bọn họ phân công nhau hành động, cao tầng lãnh đạo liền mang theo 4 cái thân xuyên đạo bào người đi vào chung cư lâu. Trong đó 2 cái mọi người đều rất quen thuộc, đúng là phía trước Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ, mặt khác 2 trung niên nam nhân tựa hồ là bọn họ trưởng bối. Ngẩng đầu mà bước bộ dáng rất có khí thế, Mạnh Trọng lập tức đón nhận đi, hội báo vụ án, lãnh đạo cổ vũ nói, hảo, không thể buông tha bất luận cái gì manh mối, các người đi tra đi, bọn họ đây là, Mạnh Trọng mãn nhãn nghi ngờ mà nhìn về phía 4 cái đạo sĩ. Này vài vị là nói hiệp cao nhân, bọn họ có biện pháp cứu ra Vương Nguyễn, lãnh đạo nói chuyện thời điểm. 2 trung niên nam nhân đã bước nhanh đi đến thang máy trước. Lệnh cưỡng chế nói, làm người đem cửa thang máy khép lại. Chúng ta muốn hỏa trận, bọn họ quay đầu lại. Lãnh lệ ánh mắt như ngừng lại Phạn Già La trên mặt. Đồng tử có thù oán hận ngọn lửa, cũng có ẩn nhẫn cùng áp lực. Ở sư tổ đến phía trước, bọn họ đáp ứng quá sư phụ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phạn Già La phong độ nhẹ nhàng mà hướng bọn họ gật đầu. Bọn họ cắn chặt răng, chỉ có thể rời đi tầm mắt. Lãnh đạo lập tức làm kỹ thuật viên đóng lại cửa thang máy. Hai người lấy ra chu sa, máu gà, dây mực, la bàn chờ vật bắt đầu ở trên cửa miêu tả trận pháp. Cũng giải thích nói, đây là chúng ta Thiên Thủy phái từ xưa lưu truyền tới nay càn khôn na di trận pháp. Có thể đà thông âm dương, tự nhiên cũng có thể đà thông một cái dị độ không gian. Đem người cứu ra, lãnh đạo liên tục gật đầu. Thế nhưng đối bọn họ thập phần tín nhiệm mà ni Phạn Già La nhướng mày nói. Thiên Thủy phái từ xưa lưu truyền tới nay trận pháp, ta như thế nào không biết. Trường Sinh cùng Trường Chân Hồi lấy cười lạnh. Phạn Già La lược một suy nghĩ liền minh bạch, lắc đầu không nói chuyện nữa. Hắn không biết Thiên Thủy phái có loại này trận pháp là bởi vì sư phụ chưa bao giờ dạy dỗ quá. Vì cái gì không dạy dỗ? Tự nhiên là bởi vì hắn trước nay không đem cái này đồ đệ trở thành Thiên Thủy phái chân chính ý. Nghĩa thượng truyền nhân, hắn ẩn giấu tư, không ai có thể cưỡng cầu mọi người thích, nhưng là không thích có thể nói thẳng, có thể cự tuyệt, thậm chí có thể đem người đuổi đi đi, rồi lại vì cái gì một mặt tiếp thu, một mặt hành chèn ép việc, ở các phương diện tiến hành khác nhau đối đãi. Chẳng lẽ hắn liền như vậy lệnh nhân sinh ghét sao? Phạn Già La nhìn về phía hư không, trong mắt quang mang minh minh diệt diệt, lập lòe không chừng. Hồi ức chuyện cũ với hắn mà nói là một loại dây vò. Cho nên hắn cũng không sẽ mặc kệ chính mình suy nghĩ đắm chìm ở qua đi. Cảm nhận được Tống tiến sĩ nhẹ nhàng phất quá chính mình sống lưng tay. Hắn lập tức áp xuống nào đó không thoải mái ký ức. Một lần nữa nhìn về phía Trường Chân cùng Trường Sinh, Tống Duệ trầm giọng hỏi, các ngươi bao lâu có thể đem người cứu ra? 1 giờ tả hữu, Trường Sinh ngạo nghễ trả lời. Không được, Tống Duệ quả quyết nói. Các ngươi có thể hay không chờ 3 cái giờ lại cứu người? Chúng ta vừa mới tìm được một ít manh mối. Hơn nữa rất có khả năng theo này đó manh mối bắt được hung thủ. Các ngươi bên này nếu phá khai rồi hắn không gian, hắn cảm ứng được lúc sau sẽ lập tức chạy trốn. Chúng ta lại muốn bắt đến hắn liền khó khăn, ngươi có thể bảo đảm ở tam giờ trong vòng bắt lấy. Hung thủ sao, vạn nhất chảo không được làm sao bây giờ? Vương Uyển đã bị nhốt hơn 30 tiếng đồng hồ. Nếu nàng thể chất hơi chút nhược một ít, hiện tại nói không chừng đã lâm vào gần chết trạng thái. Các ngươi có thể vì nàng sinh mệnh phụ trách sao? Chúng ta hận không thể 1 giây đem người cứu ra. Các ngươi lại yêu cầu chúng ta lại nhiều chờ tam giờ. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Bắt người mệnh coi như trò đùa. Trường Sinh giận dữ chỉ trích Tống Duệ, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phạn Già La. Phạn Già La tiến lên 1 bước, từ từ mở miệng, ta có thể bảo đảm Vương Uyển ở tam giờ trong vòng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì ta thấy được nàng. Mà các ngươi có thể bảo đảm ở cứu nàng lúc sau sẽ không hại chết càng nhiều người sao? Các ngươi nóng nảy là ở đem tình thế hướng nhất hư phương hướng thúc đẩy, Trường Sinh không để bụng mà cười lạnh, cứu người chính là cứu người. Đâu ra như vậy nhiều thí lời nói. Chúng ta vừa mới gặp qua Vương Uyển cha mẹ, chúng ta đã hướng bọn họ bảo đảm, sẽ ở 1 giờ lúc sau đem Vương Uyển đưa về nhà. Ngươi loại người này là thể hội không đến mất đi thân nhân thống khổ, hắn nhìn về phía Lâm Niệm Từ. Quả nhiên phát hiện nàng hốc mắt đỏ, trong lòng không cấm âm thầm hối hận, Tống Duệ ngữ khí so Trường Sinh lạnh hơn. Các ngươi biết ở không bắt lấy hung thủ phía trước liền đem Vương Uyển cứu ra hậu quả sao? Biết, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, chúng ta ở Tích Đức. Trường Sinh quay lại đầu tiếp tục hỏa trận. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Biết rõ này 2 cái đồ cổ sẽ không nghe khuyên. Tống Duệ vẫn như cũ muốn đem nói cho hết lời. Các ngươi đây là ở chọc giận hung thủ. Bị chọc giận lúc sau, hắn sẽ lập tức vây khốn một người khác. Phạn Già La lắc đầu nói. Không phải vây khốn một người khác, là rất nhiều cá nhân. Hắn không gian sụp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ 4 ngày đến 3 ngày lại đến 1 ngày. này cũng không phải bởi vì năng lực của hắn ở biến yếu. Hoàn toàn tương phản, này cho thấy năng lực của hắn ở tăng cường. Hắn đã có thể tùy tâm sở dục mà thu phóng không gian, mà không phải bị động địa chi căng. Trong lòng sát dục chính thúc đẩy hắn bay nhanh thành thục. Mỗi một cái sinh mệnh thu lấy cũng ở tăng cường hắn lực lượng. Ta suy đoán, hắn có lẽ đã cụ bị liên tục sáng tạo không gian. Thậm chí đồng thời sáng tạo nhiều không gian lực lượng, Tống Duệ lập tức bổ sung. Nói cách khác, các ngươi bên này mới vừa đem người cứu ra, hắn bên kia liền sẽ lập tức sáng tạo một không gian khác. Vây khốn một khác danh người bị hại. Thậm chí là đồng thời vây khốn nhiều người bị hại, Trường Sinh cùng Trường Chân vẫn như cũ ở họa. Chặn, căn bản là không phản ứng hai người. Lãnh đạo không cho là đúng mà xua tay. Không có việc gì, vô luận hung thủ vây khốn nhiều ít cá nhân. Này các vị đại sư đều có thể cứu ra, Tống Duệ lập tức phản bác. Các ngươi có thể bảo đảm mỗi một cái bị nhốt người đều có thể kịp thời bị phát hiện hơn nữa đang. Báo sao? Phạn Già La lắc đầu phủ định, cứu không được, tuy rằng ta không hiểu biết loại này trận pháp, nhưng ta lại biết sở hữu trận pháp tính chung, có như thế nghịch thiên công hiệu trận pháp, thúc dục một lần sở hao phí linh lực là cực kỳ khổng lồ. Bớt thời giờ bọn họ mọi người tu vi mới có khả năng thực hiện. Nói cách khác, bọn họ cứu ra một người lúc sau. Ít nhất ở 3 tháng thời gian vô pháp lại cứu cái thứ hai, Trường Sinh cùng Trường Chân chợt dừng. Họa trận động tác, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ theo bản năng mà lảng tránh mọi người tầm mắt. Biểu tình ẩn hàm lo lắng, xem ra Phạn Già La thật đúng là nói đến điểm tử thượng. Tống Duệ trầm giọng nói, hung thủ ở lần đầu tiên đắc thủ sau chờ đợi nửa tháng mới gây án. Nhưng là ở lần thứ hai đắc thủ sau. Bao trừ không gian sụp xuống thời gian, hắn lại chỉ chờ 10 ngày, lúc sau là 8 ngày, 5 ngày, hắn sao sao ở vô hạn tăng trưởng, kiên nhẫn lại ở dần dần khô kiệt, đã kê bên hoàn toàn điên cuồng bên cạnh, hắn một khi bị chọc giận, thủ đoạn chỉ biết càng cấp tiến, chúng ta trước mắt đã bắt lấy một cái hữu lực manh mối. Cho chúng ta 3 cái giờ thời gian đi ngăn chặn càng nhiều thảm án phát sinh. Yêu cầu này không tính quá phận đi. Nếu các ngươi ở không bắt lấy hung thủ tiền đề hạ đem Vương Nguyễn cứu ra. Hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, Phạn Già La nhắm mắt nói. Ta thấy tử vong, một người tiếp một người. Chúng ta dưới chân lộ biến mất ở một mảnh trong xương đen. Bốn phía quanh quẩn tuyệt vọng hơi thở, Phạn Già La xưa nay thần chuẩn tiên đoán hơn nữa Tống Tiến. Sĩ nói có sách mách có chứng phỏng đoán. Không có người sẽ không bị khuyên phục, vị kia lãnh đạo nghe được đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Vội vàng xua tay nói, vậy các ngươi chạy nhanh đi cha, ta cho các ngươi 3 cái giờ. Cảm ơn thủ trưởng, Mạnh Trọng lập tức xuất đội rời đi. Trường Chân tiến đến Trường Sinh bên tai nói nhỏ, thật sự chờ bọn họ tam giờ. Trường Sinh cười nhạo nói, chờ cái dám, trận một họa xong liền đem người cứu ra. Hung thủ là như vậy hảo chảo sao? Nếu một hai phải chờ đến bắt lấy hung thủ mới cứu người. Vạn nhất Vương Nguyễn đã chết, đây là ai trách nhiệm? Chúng ta đã hướng Vương Nguyễn cha mẹ đã phát thề. Khiêng hạ cái này trách nhiệm mà ni Vương Nguyễn đã chết, bọn họ một nhà sẽ không tìm cảnh sát cục phiền toái. Cũng sẽ không tìm Phạn Già La phiền toái, chỉ biết tới tìm chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải đem người an toàn toàn mảnh đất trở về, chính là bọn họ nói. Giống như có điểm đạo lý, Trường Chân đầy mặt do dự. Trường Sinh ngữ khí càng thêm khinh thường, ngươi không nghe minh bạch sao? Bọn họ lời nói đều là suy đoán, không nhất định chuẩn xác, mà chúng ta có thể đem người cứu ra. Đây mới là thật thật tại tại. Hai người nói chuyện khoảng cách. Vương Nguyễn cha mẹ bỗng nhiên vọt vào chung cư lâu, quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ vội vàng chạy tới nâng. Lại bị bọn họ ôm lấy hai chân không ngừng cầu xin. Này ngôn này hành vô cùng thê thảm, ni Trường Chân cùng Trường Sinh liếc nhau. Cuối cùng là hạ quyết tâm, trận một họa xong liền cứu người, không thể lại kéo, hết chương.